Chương 1914, van cầu ngươi thả qua nhóm chúng ta. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong bọn người cua xong tắm về sau liền trở về phi thuyền bên trong, ngâm hơn nửa giờ, cả người cũng thần thanh khí sảng không ít. Mìn nạ thư triển thân thể, lười biếng nói, cua xong tắm thật thoải mái à, rất lâu không có như thế buông lỏng đến đây. Tại còn không có ly khai Hán Vương Triều đến Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc trước đó, nàng nhóm liền đã bận rộn rất nhiều thời gian. Đợi đến khi xuất phát lại một mực tại trên phi thuyền, cũng liền càng thêm không có cơ hội đi buông lỏng. Ngâm trong bồn tắm, bơi lội, lại hoặc là hảo hảo dùng vòi hoa sen tắm nước nóng cũng không có. Duy nhất rất nhiều chính là phương diện ăn uống còn không tệ, chưa từng có không dễ chịu, đây cũng là nàng nhóm lớn nhất an ủi. Chủ yếu là tại Trường An thành sinh hoạt 1-2 năm, cũng liền từ từ quen đi thoải mái sinh hoạt, lấy trước kia loại này sinh hoạt nàng nhóm cũng không muốn lại lần nữa thể nghiệm, không mỹ hảo hồi ức một đống tiếp lấy một đống. Đúng vậy à, nay muộn nhất định có thể ngủ cái tốt cảm giác, rất lâu không có hảo hảo ngủ một giấc. An Lị lẩm bẩm. Hồ Nhĩ Nương từ khi ra biển đến nay, mỗi ngày giấc ngủ thời gian cũng không dài, muộn ngủ không được, ban ngày lại lên được sớm, cả người nhìn qua cũng tiểu tụy trên rất nhiều đâu. Nay muộn ta nhất định phải ngủ sớm, các ngươi không thể không để cho ta đi ngủ. Đế Ti lẩm bẩm. Mìn nạ liếc mắt, nói, mỗi lần đều là ngươi tranh cãi nhóm chúng ta, muốn ta muôn đùa với ngươi trò chơi. Hiện tại còn nhường nhóm chúng ta không thể không để ngươi đi ngủ, rõ ràng là ngươi nên buông tha nhóm chúng ta. Đế Ti hai tay một đám, nói, vậy các ngươi lần sau nghiêm khắc cự tuyệt ta, không muốn cùng ta chơi. Ngưu Giác Nương có chu tờ xấu hổ, nhớ tới mỗi lần đều là nàng mới khiến cho người khác không có ngủ, cái này một chơi chính là chơi đến hơn một giờ. Tốt, vậy ngươi lần sau lại thế nào nhường nhóm chúng ta đùa với ngươi? Nhóm chúng ta cu nở dê không để ý tới ngươi. Mìn nạ liên tục gật đầu no y đúng vậy à, hiện tại thế nhưng là chính ngươi nói, khác đến lúc đó còn nói nhóm chúng ta nhẫn tâm, không đùa với ngươi loại hình. An Lị phụ hòa nói, sẽ không, ta nhất định sẽ không trách các ngươi, ta về sau tuyệt đối sẽ ngủ sớm một chút. Đế Ti vẻ mặt thành thật bộ dáng. Ni Khả che miệng cười cười, nói, cái kia muộn ngươi cũng không cần uống trà sữa, cà phê à, không phải vậy ngươi đến lúc đó lại ngủ không được. Không sai, ngươi nay muộn chỉ có thể uống nước sôi để nguội, không thể lại uống trà sữa, không phải vậy ngươi ngủ không được lại muốn nhao nhao nhóm chúng ta chơi với ngươi. Mìn nạ liên tục gật đầu no y muộn uống nước sôi để nguội cũng là tốt, ngươi cơm nước xong xuôi về sau liền uống nước sôi để nguội đi. An Lý 10 điểm đồng ý vì cái gì? Thế nhưng là ta rất thích uống trà sữa nha, sớm mỗi ngày muộn đều sẽ uống trà sữa. Đế Ti nói lầm bẩm. Ngưu Giác Nương thời khắc này bộ dáng nhìn qua rất là điềm đạm đáng yêu, cùng bình thường tùy tiện bộ dáng một trời một vực. Quai hàm cu nở dê phồng lên lão đại, cả người nhìn qua vô cùng đáng thương, để cho người ta không nhịn được nghĩ bóp một cái khuôn mặt. Không có vì cái gì nha. Muộn uống quá nhiều những này đồ vật thế nhưng là sẽ ngủ không yên, ngươi cũng không thể uống, ngươi lúc đầu giấc ngủ liền không tốt, uống càng thêm không cần ngủ. Mìn nạ nghiêm khắc cấm no y từ khi ra biển đến nay, Ngưu Giác Nương mỗi ngày muộn cũng tinh lực dồi dào, chết sống không nguyện ý đi ngủ, một mực lôi kéo các thiếu nữ các loại chơi trò chơi. Khiến cho người khác cu nở dê đi theo Ngưu Giác Nương cùng một chỗ thức đêm. Sau đó ngày thứ hai treo lên mắt quầng thâm lại một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng. Chính là, không thể uống trà sữa, uống nước sôi để nguội. An Lị thế nhưng là sợ Ngưu Giác Nương. Mỗi lần Ngưu Giác Nương ngủ không được, đứng mũi chịu xào xui xẻo chính là Hồ Nhĩ Nương, bởi vì giường của các nàng trải là sát bên. Cơ hồ Ngưu Giác Nương đều là nháo Hồ Nhĩ Nương, nhường nàng bô y tiếp nói chuyện phiếm bô y tiếp chơi trò chơi. Sau đó lại đi tìm Miêu Nhĩ Nương nàng nhóm. Thế nhưng là nước sôi để nguội không tốt uống, cũng không có hương vị. Đế Ti túi đầu lẩm bẩm, không có hương vị cũng không thể uống trà sữa, dù sao ngươi chính là không thể uống trà sữa, muốn uống chỉ có thể ban ngày uống. Mina một bước cũng không chịu nhượng bộ. nàng nhất định phải muốn từ bỏ Ngưu Giác Nương tật xấu này, không phải vậy mỗi ngày muộn đều không cần đi ngủ. Nếu như nói tại Trường An Thành coi như xong, riêng phần mi nhờ ở tại riêng phần mi nhờ trong phòng, ai cũng quấy nhiều không đến ai. Nhưng là bây giờ tại Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc, còn tại phi thuyền bên trong đi ngủ, cho nên vẫn là muốn khống chế Ngưu Giác Nương. Tốt ta, vậy ta liền uống nước sôi để nguội. Đế Ti một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng, ha ha ha, kỳ thật không nhất định chỉ có nước sôi để nguội có thể uống. Lưu Phong cởi mở cười, Đế Ti lập tức lại tinh thần, liên tục hỏi, bệ hạ, ngoại trừ uống nước sôi để nguội, còn có cái gì là có thể uống sao? Ngưu Giác Nương phảng phất là được cứu, nguyên bản mất tinh thần mặt lập tức có tiếu dung. Đương nhiên, ngươi không muốn uống nước sôi để nguội, đơn giản chính là nước sôi để nguội không có hương vị, nhưng là ngươi có thể uống trà hoa cúc nha, trà hoa cúc có hương vị. Lưu Phong nói, trà hoa cúc. Đế Ti sọ não sau đầu môi, hỏi, bệ hạ, trà hoa cúc sự tỉnh cái gì trà đúng vậy à? Bệ hạ, chính là uống trà mới ngủ không đến, còn nhường lớn bỏ sữa uống trà hoa cúc có phải hay không không hay lắm? Mỉn nạ lo lắng nói. Lưu Phong mỉm cười, giải thích nói, trà hoa cúc cùng phổ thông trà có thể không đồng dạng. Không đồng dạng hai loại này đều là trà nha, có cái gì không đồng dạng đây này? Mỉn nạ nghi ngờ nói. Uống quá nhiều trà xác thực sẽ khá tinh thần, ngủ không được, nhưng là trà hoa cúc không đồng dạng, ngược lại còn có thể nhường giấc ngủ tốt hơn rồi. Lưu Phong giải thích nói, nguyên bản uống sữa tươi cũng là rất tốt thiên giấc tác dụng, nhưng là hiện tại tha hương nơi đất khách quê người, mà lại lớn muộn muốn đi đâu làm sữa bò thật sao kia nhanh nhường lớn bò sữa uống, nhường nàng uống nhiều một chút, muộn khả năng ngủ sớm một chút. Mín nạ kích động nói. Lưu Phong cười lắc đầu, nói, chỉ là trợ giúp giấc ngủ, nhường nàng ngủ càng tốt hơn một chút hơn, cũng không phải nhường nàng mệt dã rời đổ vật. Hắn thật sự là bị thú nhi nương nhóm chọc cười, có thể nghĩ mỗi ngày muộn cũng bị Ngưu Giác Nương cho độc hại đến nửa đêm. Bất quá hắn cu nở dê cảm nhận được rất nhiều lần, mỗi lần Đế Ti cùng Lưu Phong lúc ngủ, nàng đều là tinh lực dồi dào, không có chút nào bối rối. Nếu không phải Lưu Phong cu nở dê thể lực mạnh mẽ, chỉ sợ là sẽ rơi vào cùng Miêu Nhị Nương nhóm kết quả giống nhau. Mín nạ thở dài, thất vọng nói, nguyên lai là dạng này à, ta còn tưởng rằng có thể để cho hắn ngủ sớm một chút đâu. Đế Ti phừng má, tốt tốt thì thầm, được rồi, ta biết rõ, ta sẽ nếm thử từ bỏ trà sữa, sẽ không uống quá nhiều. Lưu Phong mượn quần áo che chắn, từ trong không gian xuất ra một bình hoa cúc, mở miệng nói, cầm đi đi, mỗi lần uống nước thời điểm ở bên trong ném hơn mấy khỏa, dạng này nước sôi để nguội liền có hương vị. Vâng, tạ ơn bệ hạ. Đế Ti vui vẻ tiếp nhận trà hoa cúc, không kịp chờ đợi mở ra cái nắp. Trà hoa cúc cái nắp một mở ra, hoa cúc đặc hữu mùi thơm cu nở dê đi theo phiêu tán ra, một thời gian mùi thơm bốn phía. Đế Ti hít một hơi thật sâu làm hoa cúc hương vị, ngạc nhiên nói, bệ hạ, cái này trà hoa cúc thơm quá a canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.